Cưng chiều tận tim, chương 10, Professor Chiang, góc truyện audio.com, chương 10, Edit, em, Beta, Mina, có nói, chưa nói, chị Yên còn trẻ chưa đến nỗi u tai, đang muốn phản bác thêm vài câu, kết quả vừa ngước mắt, đúng lúc chống lại ánh mắt Khương Dịch quét tới, Khương Dịch đẹp trai không phải bây giờ cô mới biết. Khóe mắt nhếch lên thật giống như đang cố ý câu dẫn người khác. Chị Yên như bị người ta ngâm trong bình rượu vang. Không tỉnh táo, cô hơi choáng đầu mà rời ánh mắt đi. Dễ dàng hùa theo ý anh. Ồ, vậy có lẽ là em nghe nhầm. Khương Dịch cũng nghiêng đầu. Hơi cong môi, đáy mắt nhuộm đầy vui vẻ. Anh rút khăn giấy lau tay. Nghỉ ngơi sớm, ngày mai anh đưa em đi. Chị Yên cảm thấy Khương Dịch không giống trước kia, nhưng cẩn thận ngẫm lại, rõ ràng trùng khớp lên hình tượng trước kia. Cô điều chỉnh hô hấp hơi loạn nhịp, hít một hơi thật sâu, sau đó ôm chăn mền ngủ. Hôm sau, chị Yên khỏe hơn rất nhiều, trừ mắt cá chân hơi sưng tấy. Đau nhức thì những bộ phận khác trên cơ thể có vẻ đã khôi phục bình thường. Lúc nói chuyện cũng không ồm ồm. Chị Yên dậy từ sớm nhưng Khương Dịch còn dậy sớm hơn cô. Lúc cô muốn vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, vừa khéo thấy anh bên trong. Có lẽ anh vừa rửa mặt xong, còn chưa lau khô, đang cúi đầu nghe điện thoại. Đáp lại đều là những từ đơn giản, ngắn gọn nhất. Ừ, được, tôi hiểu rồi. Thật giống trước kia lúc nói chuyện với chị Yên. Tính cách của anh vốn lạnh nhạt. Dường như nói nhiều thêm một chữ cũng cảm thấy lãng phí nước bọt. Nhưng khoảng thời gian cô ở Khương gia kia, nghe thấy nhiều nhất không phải ba câu này sao? Cũng có câu ba từ. Nhưng không phải là, tôi hiểu rồi, mà là, gọi anh trai. Khi ấy Khương Du Sở đang ở nước ngoài. Trước giờ chị Yên không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Khương Dịch nhớ em gái. Vì thế mà muốn tìm chút an ủi từ cô. Dù sao tuổi của cô cũng gần bằng Khương Du Sở. Mặc dù tính cách không giống nhau. Chị Yên lắc lắc đầu. Ngẩng đầu. Đúng lúc nhìn vào gương thấy Khương Dịch đang nhìn cô. Anh còn chưa gọi điện thoại xong. Không biết người đầu dây bên kia nói gì đó. Chỉ thấy ngón tay Khương Dịch gõ vài cái trên bồn rửa mặt. Vài phút sau vẫn không trả lời người kia. Chị Yên lướt qua anh vươn tay lấy đồ dùng cá nhân. Sợ quấy rầy anh nói điện thoại, dùng âm thanh nhỏ nhất đánh răng rửa mặt, nhẫn cưới còn đeo trên tay. Bởi vì kích cỡ hơi chật, nhìn thế nào cũng không ổn. Cô cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ vài vòng. Thật vất vả cũng chỉ tháo nhẫn đến đốt ngón tay. Đột nhiên tay bị anh kéo qua đặt dưới vòi nước. Khương Dịch vẫn chưa kết thúc cuộc gọi. Lần này dứt khoát mở loa ngoài đặt bên cạnh. Người đầu dây bên kia hẳn đang báo cáo công việc, nói hỗn tạp tiếng Trung lẫn tiếng Anh, nói quá nhanh, chị Yên nghe câu được câu chăng. Khương Dịch cầm tay cô, trên đầu ngón tay dính đầy bọt xà phòng anh bôi lên. Hai ngón tay anh xoay nhẹ chiếc nhẫn một vòng, rõ ràng dễ dàng hơn vừa rồi không ít. Trong điện thoại, người kia vẫn nói không ngừng. Khương Dịch xoay xoay chiếc nhẫn. Ý bảo chị Yên rửa tay. Sau đó đơn giản lau tay rồi cầm di động ra khỏi phòng tắm. Chị Yên rửa tay xong đi ra. Khương Dịch đang cầm lọ thuốc mỡ. Cuộc gọi điện thoại này có vẻ kéo dài hơi lâu. Tính riêng kể từ lúc chị Yên nghe thấy đã kéo dài 15 phút. Hơn nữa nhìn hiện tại. Có thể còn phải kéo dài 15 phút nữa. Khương Dịch như biết cô đi ra. Nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái. Sau đó đưa tay ngoắc ngoắc. Chị Yên nhấc chân đi tới. Đi đến trước mặt anh cách hai bước chân. Chị Yên nhìn hòm thuốc anh đặt trên tủ đầu giường. Di động mở chế độ loa ngoài đặt trên hòm thuốc. Chị Yên đi lên trước một bước. Đang định ngồi xuống giường đã bị anh ôm ngang ngồi trên tủ đầu giường. Nâng chân trái lên. Động tác của Khương Dịch rất nhanh. Chốc lát đã bắt đầu bôi thuốc mỡ lên mắt cá chân cho cô. Chị Yên nhìn bàn tay nâng bàn chân trái của cô lên. trắng hồng sạch sẽ, móng tay cắt tỉa gọn gàng. Lúc này nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út rất chói mắt. Ánh mắt di chuyển lên trên. Cô nhìn khuôn mặt anh, nghiêm túc mà chuyên tâm. Hô hấp của chị Yên như bị đình trệ một giây. Điện thoại di động đặt sau lưng. Hiện giờ chị Yên có thể nghe rõ giọng nói của người đàn ông bên kia điện thoại. Nghe nửa phút, cô vẫn chỉ nghe hiểu lơ mơ. Thật vất vả người kia mới thả chậm tốc độ nói, nhưng nói ra đều là những thuật ngữ chuyên ngành. Chị Yên dứt khoát không để ý nữa. Đã bôi xong thuốc mỡ. Lúc Khương Dịch đặt chân cô xuống, còn thuận tiện kéo phẳng vạt dưới áo ngủ của cô. Chị Yên lắc lư hai chân, định nhảy xuống từ trên tủ đầu giường. Anh đã cúi người sát gần mặt cô. Cùng lúc đó, tay trái anh từ bên người cô vươn ra sau lưng, hẳn là cầm di động. Chị Yên vừa muốn nghiêng mặt đi, ngang lưng đột nhiên bị siết chặt đẩy về phía trước. Môi anh áp xuống, không giống những lần trước chỉ hôn lướt. Lần này anh hôn vô cùng tỉ mỉ, môi mỏng chà sát môi cô. Chị Yên căng thẳng nửa ngày chưa hoàn hồn, hàm răng đóng chặt, ngay cả hô hấp cũng nặng nề. Đầu ngón tay anh đặt sau lưng cô hơi cong lên, cách một lớp vải đồ ngủ vẽ một vòng trên lưng cô. Sau đó không nặng không nhẹ chuẩn xác ấn một cái trên eo cô. Cả người chị Yên run lên, đầu lưỡi anh nhanh chóng cạy hàm răng cô đi vào. Trong miệng hai người đều có mùi kem đánh răng, ngay cả mùi sữa tắm trên người cũng giống nhau. Thậm chí chị Yên không phân biệt được đâu là mùi hương trên người cô. Hai tay cô nắm chặt ống tay áo sơ mi của Khương Dịch. Mũi chân kéo căng thẳng tắp. Cô dường như có thể nghe thấy tiếng tim của cô đập. Hô hấp rối loạn. Trên người Khương Dịch có mùi thơm sạch sẽ mát lạnh. Cùng hương bạc hà chui vào lỗ mũi. Chị Yên đột nhiên cảm thấy an tâm. Từ trước đến nay cô luôn bài xích cơ thể tiếp xúc với người khác phái. Từ trung học đã bắt đầu bài xích. Nhưng lần đầu tiên Khương Dịch hôn cô, ngoài kinh hãi ra, cô không hề cảm thấy gì cả. Thậm chí có một lần chị Yên nghĩ bản thân đã khá hơn. Khi ấy đã lên đại học, có một nam sinh ôm bó hoa mân côi đến tỏ tình cô. Căng thẳng đến mức nói lắp, nói xong lập tức kích động muốn ôm cô. Lúc đó chị Yên phản xạ có điều kiện đẩy cậu ta ra. Nam sinh kia có vẻ không cường tráng cho lắm, bị cô đẩy liền ngã ngồi trên mặt đất, bị hù dọa đến nỗi sau đó không dám xuất hiện trước mặt cô nữa. Còn có một lần quay phim, cô diễn vai nữ N trong một bộ phim, phải cùng một nam diễn viên ôm mấy giây. Kết quả nam diễn viên kia mới chạm vào cô đã lùi về phía sau một bước. Đó là lần đầu tiên cô quay phim bị ưng 4 lần mới được thông qua. Vì thế chị Yên mới biết, cô bài xích tiếp xúc với người khác phái. Cô chỉ không bài xích tiếp xúc với Khương Dịch. Cho nên khi Khương Dịch đề nghị cùng cô kết hôn, cô mới không do dự. Mấy giây sau liền đáp ứng. Tối thiểu sau khi cùng Khương Dịch kết hôn đến lúc thân mật sẽ không đến mức phản xạ có điều kiện đạp anh một cước ngã xuống đất. Theo nhu cầu, lại vẹn cả đôi bên. Trong đầu chị Yên bỗng chốc chạy qua rất nhiều cảnh tượng. Cô cảm thấy hơi thiếu không khí, cố hết sức ngửa ra sau, không cẩn thận đụng phải hòm thuốc đằng sau. Hòm thuốc đụng vào vách tường vang lên tiếng động to. Sau đó người bên kia di động đột nhiên im lặng. Cách mười mấy giây, người kia mang theo nghi vấn gọi một tiếng. Lần này cô đã nghe rõ. Professor Chiang, giáo sư Khương. Vậy mà còn là giáo sư Khương. Sáng sớm, giáo sư Khương vươn bàn tay vào trong áo ngủ của cô. Chị Yên bị anh hôn đến nỗi không thở nổi. Mặt nghẹn ửng hồng, vừa muốn đẩy anh ra. Khương Dịch đã nghiêng mặt sang một bên. Môi anh còn áp lên mặt cô. Trả lời người đầu dây bên kia. Ừ, chị Yên thật hoài nghi anh không hề nghe thấy người kia hỏi cái gì. Khương Dịch cúp điện thoại, sau đó ôm cô từ trên tủ đầu giường xuống, đi xuống tầng ăn sáng. Đầu óc chị Yên lơ mơ, vô thức hỏi, Còn anh thì sao? Khương Dịch khẽ nhếch khóe môi. Đôi mắt anh rất đen, nồng đậm dục vọng gió giật mưa dao. Anh cúi đầu hôn khóe môi chị Yên. Giọng khàn khàn gợi cảm. Anh đi giải quyết nhu cầu sinh lý. Chị Yên lên hot search lần nữa. Bởi vì cô trượt tay ấn like status của Lục Chi Nhiên. Cô bận rộn nên không có thời gian lướt Weibo. Tin tức này vẫn là Bạch Lộ nói cho cô biết. Không cần nghĩ cũng biết. Chắc chắn hiện tại Weibo của cô đang bùng nổ. Chị Yên tạm thời chưa nghĩ ra xử lý thế nào. Cô chỉ là nghệ sĩ tự do. Không thuộc công ty nào cả. Càng không có người thay cô quan hệ xã hội. Public relation. Cô dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền mà thoát Weibo. Đăng ký một nick phụ khác. Cô cho rằng, chỉ cần một thời gian sau, độ hot của tin tức vô căn cứ này nhất định sẽ giảm xuống. Ngay cả Bạch Lộ cũng nghĩ như thế. 3 ngày sau, lúc cô đăng nhập Weibo, nhìn thấy tên cô và Lục Chi Nhiên vẫn trên hot search. Rất ít khi Khương Dịch hỏi công việc của cô, nhưng vài ngày nay rõ ràng ánh mắt là lạ, mí mắt chỉ Yên nháy loạn, cầm di động lướt hot search từ trên xuống dưới. Cuối cùng vẫn không kiềm chế được ngón tay. Click vào mục, Chi Nhiên, em, chị Yên. Lúc trước cô cho rằng fan hai nhà sẽ xảy ra chiến tranh. Sau đó kết quả chung cuộc là fan của cô thất bại thảm hại. Vậy mà vào xem, phát hiện bình luận so với tưởng tượng của cô không quá giống nhau. Fan của Lục Chi Nhiên đối với cô có vẻ khá hài lòng. 10 bình luận thì có đến 9 bình luận khen cô xinh đẹp. Ngược lại fan của cô sôi sùng sục. Fan của Lục Ảnh Đế có thể yên tâm về vấn đề bạn gái. Sau khi so sánh, chúng ta có thể thấy rõ lần trước Yên Yên vẽ đôi mắt kia không có nửa điểm giống với Lục Ảnh Đế. Nữ thần đã 3 ngày không online Weibo. Có lẽ sợ đến mức không dám lên tiếng. Yên Yên nhanh trở lại. Chúng em không bắt chị vẽ anh Tư nữa. Yên Yên, có phải chị quên mật khẩu đăng nhập rồi không? Không hổ là fan chân ái. Quả nhiên hiểu rõ cô. Chị Yên thở dài một hơi thoát Weibo. Vừa muốn trở về trang chủ. Ngay lúc đó có điện thoại gọi đến. Cô nhìn màn hình hiển thị hồi lâu mới xác thực cô không hoa mắt nhìn nhầm. Ba từ, anh trai Khương, 27/01. 2018 01 07 2018 cách chương.